Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 39, cánh cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thành một lần nữa trở lại trại huấn luyện. Ngươi làm như thế nào? Hắn kinh ngạc hỏi Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc cười nhạt. Cùng Tần ca ngươi học phát lực phương thức. Đúng rồi, Tần ca có thể nói một chút phòng ngự không? Thúc Tinh Bắc bị bao cát va chạm hai lần, thiếu chút nữa hộp máu. Hắn đã ý thức được khuyết điểm tác chiến của mình. Không thể chỉ cầu tiến công, không nói phòng ngự chứ. Vậy phải xem ngươi muốn phòng ngự gì? Tần Thành nhìn Thúc Tinh Bắc thật sâu, hỉ nộ không hiện ra sắc. Đây sẽ là một thiếu niên 17 tuổi sao? Cũng không biết Thúc Tinh Bắc đã trải qua chuyện gì, tâm tình biến thành như bây giờ. Ý của Tần ca, ta không hiểu lắm. Thúc Tinh Bắc gãi gãi đầu, đạn bắn ra tốc độ quá nhanh, rất khó tránh đi. Hơn nữa chỉ dựa vào thân thể, cũng phòng ngự không được. Cho nên cần trang bị. Tần Thành chậm rãi giải thích. Ta đã gặp qua một người, súng gây mê đạn bắn tới trên người hắn. Lập tức hắn có thể hành động tự nhiên. Chẳng lẽ nói hắn không phải dựa vào thân thể phòng ngự? Không, không đúng. Hắn lúc ấy bắn đinh tường vài phát. Đinh tường cũng không giống như là mặc trang bị gì. Máu của bọn họ có thể dung hợp thuốc mê. Chỉ cần nồng độ không cao, súng gây mê đối với bọn họ cơ bản vô dụng. Tần Thành cười cười. Ngươi đi kiểm tra máu, chờ ngươi lấy được báo cáo, chỉ cần phía trên viết máu có tính trưởng thành, là có thể ở trung tâm đổi lấy dược tề trợ giúp máu trưởng thành, chậm rãi, ngươi cũng có thể hình thành phòng ngự máu. Còn gì nữa, Thúc Tinh Bắc cảm thấy phòng ngự không đơn giản như vậy. Còn có vũ khí khác, súng ngắn uy lực xa hơn nỏ sắt, có thể bắn ra cát sắt, tốc độ bắn cũng nhanh, phạm vi công kích lại rộng, nếu muốn phòng ngự, phải mặc áo chống đạn. Tuy rằng những thứ này đều là thường thức, cho dù Tần Thành không nói, Thúc Tinh Bắc dần dần cũng có thể hiểu được, nhưng Tần Thành vẫn chủ động nói cho hắn biết. Tần Thành đã nghĩ kỹ, muốn cùng Thúc Tinh Bắc làm bạn tốt, về sau có thể cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, lẫn nhau có thể đem sau lưng giao cho bằng hữu của đối phương. Thúc Tinh Bắc hít một hơi khí lạnh, Tần Thành không nêu ví dụ, hắn thật đúng là không biết súng ngắn tồn tại. Nếu như công ty phái tới những người đó dùng súng ngắn đối phó hắn, ngày đó tại huyền đảo trên, chính mình có hay không mệnh sống sót, thật sự là khó nói. Huyền đảo, đó là mạng nhỏ của mình treo ở nơi đó đảo A, đối mặt với lực lượng võ sĩ công kích thì sao? Thúc Tinh Bắc lại hỏi, hai biện pháp, một là tăng lên tố chất thân thể của mình. Đổi trung tâm có rất nhiều dược dịch, có thể dùng để ngâm thân thể, tăng cường cường độ thân thể. Một là học võ thuật phòng thân, dùng lực lượng để ngăn cản lực lượng. Tần Thành đáp, ta đã đổi qua một quyền thuật phòng ngự, đợi lát nữa đưa tới cho ngươi xem. Cảm ơn Tần ca, Thúc Tinh Bắc nghiêm túc hướng Tần Thành cúi người. Tần Thành có thể đối với mình như thế, càng khiến Thúc Tinh Bắc có lòng trung thành với tổ chức. Từ khi Thúc Tinh Bắc tiến vào tổ chức, ngoại trừ Hoàng Ứng Cao, những người khác, bất kể là Hình Quốc Bân hay là Tần Thành, cùng với Tảo Lão Bộ Sách. Đối với mình đều rất tốt. Cũng chính là thiện ý của bọn họ, dần dần khiến Thúc Tinh Bắc dỡ xuống đề phòng, trong lòng đã đem tổ chức trở thành nơi mình có thể tin cậy. Về phần Hoàng Ứng Cao, Thúc Tinh Bắc thì không có buông lòng cảnh giác. Sau khi Tần Thành rời đi, Thúc Tinh Bắc tiếp tục luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bao cát quan hắn đã thông qua, hắn cũng không có thỏa mãn. Nếu Tần Thành có thể đánh 300 cân bao cát, Thúc Tinh Bắc cho rằng nắm giữ phát lực kỹ xảo chính mình hẳn là cũng được. Quả nhiên, 300 cân bao cát không có ngăn cản Thúc Tinh Bắc bước chân. Chờ luyện đến giữa trưa, Thúc Tinh Bắc đã có thể luyện 400 cân bao cát. Lúc này Thúc Tinh Bắc cũng không rõ ràng lắm ngoại trừ lực lượng phòng ngự không có luyện thành bên ngoài, hắn đã đạt tới cấp bậc võ sĩ cấp 2. Chu Truyền Đình còn đang quan sát trong phòng giám sát đã không che giấu được sự rung động của hắn. Võ sĩ hạng 2 là Spear. Bộ phận an ninh của công ty tối đa cũng không quá 100 người. Phải biết rằng đạt tới võ sĩ cấp 3, chính là nhân vật thượng tầng của bộ an ninh. Luận thực lực, tế thế tổ chức đương nhiên không bằng Spear. Công ty có thể tưởng tượng Thúc Tinh Bắc mang đến cho Chu Truyền Đình bao nhiêu kinh hỉ. Ăn cơm trưa về sau, Thúc Tinh Bắc lại đi tới trại huấn luyện, tiếp tục luyện tập bao cát. Hắn càng ngày càng cảm giác được tiếp tục luyện tập như thế. Quyền phong của hắn tất nhiên có thể đánh trúng huyệt vị người. Chỉ là không ai nguyện ý làm bia ngắm cho hắn luyện tập. Về phần phòng ngự, Tần Thành đem hắn bàn kia phòng ngự thuật giao cho Thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc tạm thời cũng không có đi lật xem. Hắn muốn đem thực lực của mình tận khả năng đề cao, như vậy coi như là ở tận thế có cái gốc rễ sinh tồn. Hắn tuổi tuy rằng không lớn, nhưng cũng coi như là trải qua đau khổ. Ngoại vật cho dù tốt, chung quy vẫn là ngoại vật, chỉ có bản lĩnh của mình mới là tiền vốn duy nhất đặt chân vào hậu thế. Tần Thành buổi chiều cũng tới, hắn nhìn Thúc Tinh Bắc luyện tập 300 cân bao cát đã thành thạo, không khỏi khóe miệng co rút. So với Thúc Tinh Bắc, hắn vào tổ chức thật sự coi như uổng phí vài năm. Những ngày này trôi qua trên biển, lúc này lại có người đi vào trại huấn luyện. Tần Thành quay đầu nhìn, vội vàng cúi đầu, kêu một tiếng. Biện lão đại, người phụ trách lực bộ tới. Tần Thành là võ sĩ cấp một sao có thể không cung kính chứ? Biện Ngọ Sinh vẫy vẫy tay với anh, bận việc của anh đi đi. Tần Thành vốn nghĩ mình có nên luyện bao cát đã lâu không gặp hay không, nhìn thấy Biện Ngọ Sinh đuổi hắn đi, hắn cũng chỉ có thể chạy. Thúc Tinh Bắc còn đắm chìm trong luyện tập của mình, đánh càng lâu, hắn đối với tần suất ra quyền cùng chấn động quyền lực càng quen thuộc, lại càng vui vẻ. Dần dần, hắn tiến vào một loại cảnh giới, ra quyền, thu quyền, lại ra quyền, lại thu quyền. Mỗi một quyền đều gần như tự nhiên thành, quá trình xúc lực trước khi ra quyền càng ngày càng ngắn. Biện Ngọ Sinh ở một bên lẳng lặng nhìn, hắn không hề đau lòng hai bao thuốc lá nửa cân rượu của mình, ngay cả chuyện giấy nợ, hắn cũng không hề để ở trong lòng. Duy nhất để cho hắn đau lòng chính là vì cái gì chính mình muốn miệng thiếu nợ, thế nào cũng phải ngay từ đầu ở Tào lão quỷ trước mặt biểu đạt đối với Thúc Tinh Bắc không coi trọng đây. Nhưng lời hứa của Tào lão quỷ vẫn khiến Biện Ngọ Sinh rất vui vẻ. Nếu Thúc Tinh Bắc tiến vào tổ chức, chỉ điểm hắn, coi như là nửa sư phụ đi. Tuy rằng Biện Ngọ Sinh đấu võ mồm với Tào lão quỷ, nhưng hắn cũng biết Tào lão quỷ không đơn giản như bề ngoài. Ngay cả bộ sách, cũng không chỉ đơn giản là trông coi sách. Thúc Tinh Bắc từ trong lòng chìm đắm đi ra, nhìn thấy Biện Ngọ Sinh, anh sửng sốt một chút. Cô là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người đứng đầu bộ phận lực lượng, tên Biện Ngọ Sinh, anh gọi tôi là Lão Biện đi. Biện Ngọ Sinh lấy tay từ trong tay áo ra. Lão Biện, Thúc Tinh Bắc nào dám a, người ta bảo ngươi gọi ngươi là được. Anh cung kính cúi chào Biện Ngọ Sinh. Biện Lão, đừng xoắn suýt những thứ hư đầu ba não kia, xưng hô không phải là một ngoại hiệu sao? Đến, ngươi đánh ta thử xem. Biện Ngọ Sinh hướng Thúc Tinh Bắc vẫy vẫy tay. Đánh anh, Thúc Tinh Bắc đích thật là muốn tìm bia ngắm. Nhưng hôm nay cái bia ngắm này là đầu lực bộ, lại là một bộ trạng thái lão hủ. Hắn dám động thủ sao? Bảo anh động thủ thì cứ động thủ. Biện Ngọ Sinh không kiên nhẫn. Thúc Tinh Bắc hít một hơi. Biện Lão, vậy tôi ra tay. Bớt dài dòng, động thủ đi. Biện Ngọ nhóm lửa, Thúc Tinh Bắc vung một quyền ra ngoài. Hắn chỉ dùng 6 thành lực đạo. Là người đứng đầu bộ phận lực lượng, Biện Ngọ Sinh phòng trừng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Biện Ngọ Sinh nhíu mày, nhẹ thôi, trưa nay anh chưa ăn no à? Nói xong, Biện Ngọ Sinh vung tay lên, tay phất lên nắm tay Thúc Tinh Bắc. Một loại lực lượng không nói nên lời vọt tới, Thúc Tinh Bắc lùi lại vài bước, đang muốn đứng vững thì lảo đảo ngã xuống đất. Tôi đâu có nói không đánh trả, Biện Ngọ Sinh cười như một con cáo già, Thúc Tinh Bắc đứng dậy. Trong đầu hắn cấp tốc chuyển động tác của Biện Ngọ Sinh, vừa rồi đó là một loại lực lượng phất qua, loại lực lượng này làm sao phát ra. Thúc Tinh Bắc tự cho là năng lực phục chế của hắn đã tương đối khá, nhưng một màn trước mắt này vẫn làm cho hắn rất bị đả kích. Bất quá, hắn cũng không nổi giận, không thể phục chế, chứng tỏ năng lực của mình vẫn cần tiến bộ. Thúc Tinh Bắc lại là một quyền vung ra, lúc này đây hắn dùng 9 thành lực lượng. Biện Ngọ Sinh vẫn vung tay lên. Ống tay áo bông khoác lên nắm đấm của Thúc Tinh Bắc, thoáng kéo, dưới chân Thúc Tinh Bắc đứng không vững, lảo đảo chui vào lòng Biện Ngọ Sinh. Biện Ngọ Sinh trong tay không ngừng, trở tay lại đẩy, Thúc Tinh Bắc căn bản ngăn không được loại lực lượng này, lại lui hơn 10 bước, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất. Thúc Tinh Bắc kinh nghi nhìn Biện Ngọ Sinh, nếu như đối thủ phía trước mình gặp phải đều giống Biện Ngọ Sinh, 10 Thúc Tinh Bắc cũng chết. Biện Lão, vừa rồi ngài dùng bao nhiêu lực? Biện Ngọ Sinh trong mắt hiện lên ý cười, chưa tới một phần, chưa tới một thành, Thúc Tinh Bắc đại bị đả kích, không tới một thành lực lượng làm cho mình chật vật như thế. Vậy 20, thì sao, 50, thì sao, Nói cách khác, mình ở trước mặt Biện Ngọ Sinh, giống như một đứa trẻ ở trước mặt một người trưởng thành. Tất cả cố gắng đều là buồn cười. Càng làm cho Túc Tinh Bắc kinh ngạc chính là hắn không nắm chắc quỹ tích lực lượng của Biện Ngọ Sinh, bởi vậy cũng không thể nào phục chế được phương pháp của Biện Ngọ Sinh. Biện Ngọ Sinh biết không còn kém bao nhiêu. Hắn lần này đến, vừa muốn mài dũa khí diễm của Túc Tinh Bắc, cũng muốn chỉ điểm cho Túc Tinh Bắc. Bằng không, chẳng phải là uổng phí thuốc lá rượu mình đưa cho Tào lão quỷ, còn có giấy nợ kia. Cậu cảm thấy lực từ đâu tới? Biện Ngọ Sinh chờ Túc Tinh Bắc đứng dậy, chậm rãi hỏi. Sức mạnh đến từ đâu? Đúng vậy, lực từ đâu tới? Lúc nhỏ mình cũng có khí lực, bất quá không lớn như bây giờ. Sau khi lớn tuổi, sức mạnh của con người lại suy giảm. Còn nữa, người khi sinh bệnh cũng không phát ra bao nhiêu sức mạnh. Nói cách khác, lực lượng bản thân là cùng thân thể của mình có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể phát triển, lực cũng phát triển theo. Thân thể suy kiệt, lực cũng suy kiệt theo. Túc Tinh Bắc đáp, Biện Ngọ Sinh lại đút tay vào ống tay áo. Trừ con người ra, động vật dưới biển có sức mạnh không? Thực vật dưới biển đâu? Chúng đều có sức mạnh. Nước biển đâu? Sóng biển đâu? Từ đó mà nói rộng ra, nhật nguyệt tinh thần đâu? Chúng tự nhiên cũng có sức mạnh. Khi sức mạnh lớn đến một mức độ nhất định, anh đã ở trong sức mạnh đó rồi, không thể cảm nhận được nữa. Túc Tinh Bắc kinh ngạc nghe, trong lòng hắn đã nổi lên sóng lớn. Đúng vậy, trong hai quyển sách, Tương Lai và Quá Khứ, viết, nghĩ kỹ lại, không phải cũng có liên quan đến sức mạnh sao? Cự lực có thể khai thiên bổ địa, cự lực có thể thoát ly trói buộc, để cho người bay lượn phía chân trời. Dưới sự dẫn dắt của Biện Ngọ Sinh, một cánh cửa dần dần mở rộng về phía Túc Tinh Bắc. Cách chương